Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tới tìm ta. Người tốt, đây là một trận điện thoại. Theo Arkham bệnh viện tâm thần gọi cho Gotham thành phố cục cảnh sát tổng thư. Mà điện thoại hai đầu, theo thứ tự là bệnh viện tâm thần giám ngục trường, Quincy, Sharp, cùng Gotham cục cảnh sát cục trường. Jim, Gordon cục trưởng, rất xin lỗi muộn như vậy còn gọi cho ngươi, nhưng là, ngươi đã nói để ta chú ý một chút cái kia mới tới. Giám ngục trưởng thanh âm tại trong loa vang lên, chính là cái kia nổ rớt ngân hàng tù phạm. Hắn gọi Tử Lương, xảy ra chuyện gì rồi sao? Gordon lập tức hỏi, thật sự là hắn là để Quincy giám ngục trưởng nhìn chằm chằm điểm tên kia. Bởi vì hắn cho mình một loại rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện cảm giác. Đó là một loại không có chút nào lý do cảm giác nguy cơ. Mặc dù tên kia cuối cùng vẫn là bị bắt lại, nhưng là, nhiều ngày trôi qua như vậy, loại nguy cơ này cảm giác nhưng vẫn không có biến mất. Có đôi khi Gordon thậm chí cảm thấy phải, người kia sở dĩ bị bắt lại, chỉ là bởi vì hắn nghĩ làm như vậy. Này cũng không có, Quincy, Sáp nói ra, bất quá gia hỏa này quả thật có chút kỳ quái. Hắn theo nhập giám ngày đó liền bắt đầu không thành thật. Khắp nơi đánh nhau, đưa đi Dương giáo sư nơi đó thật nhiều lần. Vẫn không có cái gì hiệu quả. Gordon nhíu mày, hắn đương nhiên biết Dương giáo sư nhân vật này. Trên thực tế, nếu như không có hắn ngầm đồng ý, Arkham bệnh viện tâm thần bên trong là không thể nào có dạng này một cái vô nhân đạo, phòng y tế. Tồn tại, Dương giáo sư đều không làm gì được hắn à. Đây không phải dấu hiệu tốt. Gordon do dự nói ra, ta có dự cảm, hắn có thể là những trong năm này, nhất làm cho người đau đầu một tù nhân. Ngươi phải xem tốt hắn. Đương nhiên, đây là chức trách của ta. Mà lại hắn đã bị giam tiến phòng tạm giam bên trong. Ta nhớ hắn sau khi ra ngoài sẽ đối với mình hành vi ngu xuẩn có một cái rất lớn đổi mới. Giám ngục trưởng vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, hắn tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. À, đúng, còn có một cái chuyện kỳ quái. Gia hỏa này tựa hồ đối với xây dựng thêm trước đó Arkham bệnh viện tâm thần rất có hứng thú. Hắn nói, hắn muốn ta trong máy vi tính nguyên thủy cấu tạo đồ giấy. Nghe được câu này về sau, Gordon cục trưởng toàn thân cơ bắp tựa như là bỗng nhiên căng thẳng một chút. Hắn muốn cái kia làm gì? Hắn không nói, bất quá cũng không cần để ý. Dù sao hắn đời này cũng không chiếm được đồ chơi kia. Gordon nhẹ gật đầu, tốt a, nếu như hắn còn có cái gì kỳ quái cử động. Nhớ kỹ nói cho ta. Đương nhiên, giám ngục trưởng nói, một trận hàn huyên về sau, song phương đều cúp điện thoại. Gordon cục trưởng vuốt vuốt khô khan con mắt, đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ. Đã 2 ngày 2 đêm, hắn một bước cũng không có rời đi phòng làm việc của mình. Giết người, bạo tạc, hắc bang ở giữa tranh đấu, chồng chất như núi vụ án. Tại trong thành phố này, những vật này tựa như là hài nhi khóc nỉ non đồng dạng. Xưa nay sẽ không có yên tĩnh một ngày. Qua nhiều năm như vậy, mà dạng này ngày đêm không ngủ thời gian cơ hồ luôn luôn bồi bạn hắn. Tự liền chính Gordon đều có chút kinh ngạc. Tại cao cường như vậy độ trong công việc, mình lại còn không có đổ xuống dưới. Ngoài cửa sổ xe cảnh sát lại một lần xuất động. Hẳn là vừa mới báo án nhập thất cướp bóc. Những cái kia mới nhập trước đám cảnh sát hẳn là có thể giải quyết đi. Gordon nghĩ đến, đưa tay theo mình túi áo bên trong móc ra một cái bình thuốc nhỏ. Đổ ra 2 mảnh, ngay cả nước đều vô dụng, liền trực tiếp nuốt xuống. Đây là một loại thuốc giảm đau. Từ khi 8 năm trước một ngày nào đó bắt đầu, Gordon liền mắc phải một loại rất kỳ quái bệnh. Thân thể của hắn bắt đầu đau đớn. Có đôi khi là làn da, có đôi khi là cơ bắp hoặc là xương cốt, không có cái gì nguyên nhân dẫn đến. Nói đến là đến, bất quá còn tốt, bác sĩ cho hắn mở một loại thuốc. Nói thật, hắn không biết thuốc này là cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao loại thuốc này với hắn mà nói rất có hiệu quả. Vì lẽ đó hắn vẫn ăn, cứ như vậy ăn rất nhiều năm. Hiện tại đã trở thành một chủng tập quán. Uống thuốc xong, Gordon cục trưởng giống như lộ ra tinh thần một chút. Hắn có đôi khi thậm chí cảm thấy phải. Thuốc này bên trong có thuốc kích thích thành phần. Tùy tỉ đi, chỉ cần có thể để hắn tiếp tục công việc xuống dưới liền tốt. Bởi vì tòa thành thị này đã so 8 năm trước Gotham đã khá nhiều. Tối thiểu không có những cái kia quái nhân. Cũng không có Batman. Một đêm rất nhanh liền trôi qua. Gotham thành phố sáng sớm luôn là có tán không hết sương mù. Tràn ngập tại các ngõ ngách. Liều mạng che giấu trong hẻm nhỏ cách đêm rác rưởi hoặc là máu tươi vị. Giống như ngày thường, nội thành thứ số 22 trên đường cái vẫn như cũ quạnh quẽ không tưởng nổi. Nhưng mà, theo một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện, phần này quạnh quẽ bị đánh vỡ. Đây là một cái lại cao lại mập nam nhân, có nồng đậm râu ria cùng sáng loáng trán. Cho dù ở như thế âm lãnh mùa, hắn vẫn là để trần nửa người trên, trước ngực treo một kiện bẩn thỉu da tạp dề, roi nâng cao bụng lớn, đi vào bên đường một đầu hẻm nhỏ, mấy cái mèo hoang lười biếng ngẩng đầu ngắm hắn một chút, nhưng lại rất kỳ quái cũng không có đứng dậy tránh né, chỉ là đổi tư thế, liền tiếp theo ngủ, roi kéo ra bệnh viện cửa chính, lắc lắc ung dung đi vào. Những ngày gần đây, hắn mỗi sáng sớm đều sẽ tới nơi này một chuyến, sau đó tại bác sĩ xử lý bên trong ngồi một hồi. Bởi vì Tử Lương trước khi đi cố ý dặn dò hắn làm như vậy, đồng thời còn uy hiếp hắn, nếu là hắn quên, loại kia mình sau khi ra ngoài, đem hắn nuôi heo giết ăn thịt. Đây đối với roi đến nói quả thực liền tương đương với nhận lấy sinh mệnh uy hiếp đồng dạng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì hắn người này đầu óc có chút không dễ dùng lắm. Hoặc là nói hắn cái kia đầu óc trừ chăn heo bên ngoài, cái gì đều chứa không đi vào. Vì lẽ đó nếu như không cầm heo uy hiếp hắn, vậy hắn nhất định ngày thứ hai liền đem việc này quên bẵng đi. Cái gì? Ngươi hỏi một cái mổ heo vì cái gì như vậy quan tâm heo chết sống. Xin chú ý ngươi dùng từ, roi cũng không phải mổ heo, mà là chăn heo. Trong mắt hắn, mình heo nhưng so sánh các ngươi bọn này tại trên đường cái đi hai cước thú muốn quý giá được nhiều. Ngươi nếu là dám ở trước mặt hắn nói mổ heo hai chữ, hắn một giây sau là có thể đem ngươi chặt. À, đúng. Hắn cây đao kia cũng không phải mổ heo dùng, mà là chặt đồ ăn dùng. Vì lẽ đó, căn này chỗ khám bệnh bên trong, mỗi sáng sớm đều sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, rất không hài hòa hình tượng. Thật rất không hài hòa. Còn tốt căn này bệnh viện cơ hồ không có người đến. Không phải, người bệnh đi vào bác sĩ xử lý về sau, đục lỗ liền thấy một cái đầy người bóng nhảy đại mập mạp ngồi tại phòng thầy thuốc làm việc bên. Trong, còn để trần cái cánh tay. Bên hông còn cài lấy một thanh tràn đầy vết dỉ đao mổ heo. Cái kia đoán chừng khẳng định ngao một cuống họng. Không có bệnh cũng dọa ra điểm bệnh tới. Bất quá, so với những thứ này, thời khắc này trong bệnh viện, còn xuất hiện càng để cho người không dám tin một màn. Bởi vì ngay tại bác sĩ làm trên trần nhà, vậy mà bắt đầu rịn ra đại lượng máu tươi. Bọn hắn thuận vách tường biên giới nằm xuống, lại tại trên nửa đường giống như là nhận lấy trở ngại gì đồng dạng. Phân biệt hướng về phương hướng khác nhau lan ra, hội tụ, cuối cùng tạo thành ba cái máu tươi chảy đầm đìa chữ lớn. Tới tìm ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.